Chương 5. 0783 thèm nhỏ dãi. Tiêu Mục có chút giơ tay gạt một cái, trước mắt xuất hiện một vòng ma đồng tử quang ảnh vòng xoáy, trồi lên ngoại giới hình tượng. Chỉ thấy nguyên bản thật tốt ngự hoa viên một góc, lúc này bị phô thiên cái địa phồn thịnh cỏ cây cho che đậy. Không ít tiểu động vật liều mạng tại đằng mục ở giữa xuyên qua, giống như là đang tìm cái gì thứ gì. Trên bầu trời càng là lượn vòng lấy không ít bốn phương tám hướng tụ tập mà đến ương chim, một đầu tiếp lấy một đầu tại ngự hoa viên trên không hú gọi. Nghe tiếng mà đến các cấm quân, chính bốn phía dọn dẹp những thứ này càng dài càng tùn cỏ cây, đánh rết xoay quanh giữa không trung ương chim. Đoạn Nguyệt, Phượng Sâm cười hắc hắc, quay đầu ngắm nhìn tay cầm hồn châu Mạc Liên, chậc chậc, thượng cổ Mạc Liên mới ra, vạn vật sinh trưởng, điên cuồng phun trào, cũng thật là siêu cố lực hấp dẫn đâu. Tiêu Mục thở phào một cái, chỉ thấy một viên cây nhỏ người huy vũ trạc cây chạy tới, đâu đâu đâu lắc đến mấy người trước mặt chuyển hai vòng. Chu bạc chu bạc. Cây nhỏ cầu cầu gọi nói, mới ta liền muốn nói cho ngươi biết. Thượng cổ Mạc Liên viên kia hồn châu, không thể tùy tiện móc ra rồi. Ngươi xem, ha ha, chung quanh những thứ này cỏ cây đều điên rồi. Những thứ này đê giai động thực vật, đều không có gì linh trí, ngược lại là cái kia ngẽ con mới đẻ không sợ cọp. Mà những cái kia mở linh trí huyền thú linh thú, ngửi được khí tức của các ngươi về sau, nhưng là không thế nào dám tùy ý đến gần. Tiêu Mục Diện không biểu lộ quét cầu cầu một chút, ngươi như thế nào mỗi lần đều mã hậu pháo cầu cầu đầu gỗ trên mặt mang một chút mờ mịt, ngó ngó bản thân tiểu chủ bạc. Ủy khuất ba ba nói, ta, nhân gia trí nhớ cũng không phải tốt như vậy a mớn, sắp xảy ra, mới có thể nhớ tới một ít chuyện. Tiêu Mục ném cho hắn một cái liếc mắt, lười nhác cùng con hàng này nhiều lời. Con hàng này không phải trí nhớ không hề tốt đẹp gì, là trí nhớ phi thường không được. Tiêu Mục quay đầu lại liếc mắt nhìn ma đồng tử vòng xoáy bên trong hình tượng, chỉ thấy thánh thú nhân xà chính đông nhìn tây nhìn chung quanh, giống như là đang tìm bọn hắn đi đâu. Cơ ti, Lão Chu, Thẩm Nộ một đoàn người QNZ đang giúp bận bịu các cấm vệ quân, chém bốn phía sông tới hỗn loạn cỏ cây. Tiêu Mục quay đầu trừng mắt về phía bản thân phu quân. Lúc đó, Mạc Thái Tử đang cúi đầu nhìn lấy trong tay hồn châu, cảm thấy thầm nghĩ con nên hay không trước tìm yên lặng chỗ, đem thượng cổ Mạc Liên hồn châu cho hấp thu. Đông nhiên cảm giác cô vợ trẻ tại trừng hắn, Mạc Thái Tử tranh thủ thời gian ngẩng đầu hồi cho cô vợ trẻ một cái như một xuân phong ý cười. Tiểu Kiều, ngươi chừng vi phu làm gì, vi phu mới đã viết tay 100 lần tiểu hoàng đế trải qua, đã khắc sâu nhận thức đến chính mình dĩ vãng sai lầm, về sau tất nhiên sẽ không lại phạm, ngươi không thể lại chừng ta. Chép cu nở dê do xét, phạt cu nở dê phạt, chúng ta phải cùng tốt Đoạn Nguyện cùng Phượng Sâm đồng thời nghĩ thầm, Mạc Liên, cái thằng này, nhìn hắn bình thường ở trước mặt người ngoài, thanh lãnh, cao quý vô cùng đứng đắn, vừa đến Tiểu Kiều trước mặt liền cùng biến thành người khác. Nói chuyện làm việc đặc biệt không muốn mặt ngược lại nghĩ, Tiểu Kiều cái kia mặt đơ đầu gỗ dạng, sớm mấy năm kia là lời nói đều chẳng muốn cùng ngươi nói hơn hai câu thái độ. Nếu không phải Mạc Liên cùng cái Tiểu Cường, bất khuất tận dụng mọi thứ, không muốn mặt quấn quýt chặt lấy khả năng thật không có cách nào nhanh như vậy liền tới gần nàng. Mạc Liên cười híp mắt đi vào nàng dâu trước mặt, cảm giác được hai bên có ánh mắt đánh tới, mắt phượng híp híp, nghiêng đầu nhìn sang hai mắt. Con hàng này đem Đoạn Nguyệt cùng Phượng Sâm ánh mắt, phân biệt cho trường trở về, duỗi tay nắm chặt nàng dâu tay cười nói, Tiểu Kiều, vi phu dò xét mới vừa buổi sáng tiểu hoàng đế trải qua, đến bây giờ còn không ăn miệng cháo nóng đâu. Tiểu Mục trở tay níu lại hắn.